huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 267, phong ma bạch cốt. Thanh lân bàn tay to, 5/5, kinh thiên sát ý, như cuộn trào mãnh liệt chi sóng biển. Cuốn tới, làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Đáng sợ như vậy sát ý, làm cho bọn họ không khỏi là liền cũng không dám thở mạnh một cái, sợ bị vị này vô địch chí cường giả gạt bỏ. Sát ý này là nhằm vào Tiêu Phàm mà đến, ở chung quanh hắn sinh linh cảm xúc sâu nhất tương đương khác, có chút sinh linh không chịu nổi, theo bản năng muốn chạy trốn, lại là tại hạ nhất giây ầm ầm bạo thể mà chết. Ở kinh khủng như vậy cường giả trước mặt, người yếu liền cơ hội phản kháng đều gạch dưới không có. Tiêu Phàm diện vô biểu tình, đạm mạc nói, phải thì như thế nào, bất quá thuận tay giết một đầu súc sinh mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Đây chính là nhất tôn ước chừng sống sót hơn ngàn năm vô địch chí cường giả, vẫn là một đầu viễn cổ di hung, người này sao dám như thế? Toàn bộ sinh linh không khỏi là vẻ mặt dại ra màu sắc, há hốc mồm ra, một câu nói cũng không nói được. Gặp qua cuồng vọng, nhưng còn chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy. Không nói đến đơn hoàng, vẻn vẹn chỉ là bên người hắn cái kia 1000 rất khấu, cũng đủ để nghiền ép ở đây chi toàn bộ sinh linh. Hắn là từ đâu tới tự tin, dám can đảm nói ra như vậy điên cuồng ngữ, còn ngay một đầu viễn cổ di hung mặt, trước mặt mọi người gọi hắn là súc sinh. Cái này cái nhân tộc tu sĩ chớ không phải là đã quên nơi đây ra sao chỗ chứ? Nam vực vô tận man hoang núi lớn, có thể nói là viễn cổ di hung địa bàn. Trong này viễn cổ di hung nhiều không kể xiết, liền nam vực nhân tộc tam thánh địa nhân cũng không dám ở chỗ này làm càn. Thằng nhãi này không là sống sốt ruột, chính là nhất định điên. Toàn bộ sinh linh nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy vô tận thương hại. Hay, hay, tốt. Đơn hoàng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt toát ra lửa giận ngập trời cùng sát ý, hư không cũng vì đó chấn động. Hôm nay chính là Đại La Thánh Chủ ở chỗ này, ta cũng nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da. Thân là thứ 36 Sơn Đại Trưởng Lão, quý không thể nói, cho dù là thập đại cường giả tộc cường giả, cũng kiên quyết không dám xưng đó vì súc sinh. Càng không nói đến, người này còn chém giết hắn thứ 36 Sơn Thiếu Chủ, càng là giết không tha. Ung ung, đơn hoàng đánh vung tay lên, một tòa bạch cốt núi lớn ầm ầm xuất hiện ở hư không bên trong. Đón gió căng phồng lên, cao tới mấy trăm trượng, hung uy ngập trời. Ở cái tòa này bạch cốt phía trên ngọn núi lớn, có vô tận trước thiên văn lạc lượn lờ, dạng người rực rỡ, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Có vô tận khủng bố uy năng dựng dục trong đó, càng làm cho một đám sinh linh rợn cả tóc gáy là. Cái tòa này bạch cốt núi lớn đỉnh còn mơ hồ có một màn rực rỡ trí cực ánh sáng màu vàng, tản ra vô thượng khủng bố hung uy. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, để một đám sinh linh nội tâm run lên, khắp cả người phát lạnh. Một màn kia rực rỡ trí cực ánh sáng màu vàng bên trong, làm như mơ hồ có cái gì đại khủng bố ở dựng dục, đáng sợ tột cùng. Cái này đây là đơn hoàng đại trưởng lão chuẩn đế vũ khí phong ma bạch cốt núi. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, cái kia tòa bạch cốt trên núi lớn, trước thiên văn lạc đan vào, câu động vô tận đại đạo chi lực, giống như một mảnh tinh không áp rơi xuống, khủng bố phi thường. Vào giờ khắc này, phía dưới đại địa ra nẻ một mảnh, hình thành từng đạo đen như mực rãnh sâu, không ngừng hướng ra phía ngoài dũng động địa sát âm khí. Ở kinh khủng như vậy uy áp dưới, Tiêu Phàm bốn phía không kịp trốn chạy sinh linh, đều vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, trong lòng chửi ầm lên Tiêu Phàm, nếu không phải người này, bọn họ há lại sẽ có như thế một kiếp. Có người nói, cái tòa này Phong Ma Bạch Cốt núi, là năm đó Đơn Hoàng tổ tiên, ở Tử Vong Cấm Khu Long Mộ bên trong được một khối bảo cốt. Lấy khối kia bảo cốt làm vật liệu chính, dựa vào các loại thần tài tế luyện mà thành, khủng bố khó ngăn cản. Có sinh linh thuộc như lòng bàn tay nói, tương truyền, cái tòa này Phong Ma Bạch Cốt núi có đại nguyền rùa. Bên ngoài mỗi một thời đại người có được đều không được chết tử tế. Có sinh linh nói bổ sung, nhưng không phải có thể phủ nhận là cái tòa này Phong Ma Bạch Cốt núi có sức mạnh vô thượng, có khả năng cùng nửa bước đế binh tranh phong. Có nhân tộc đại năng mặt lộ vẻ sầu khổ nói, đây là một việc cực kỳ đáng sợ hung khí, có khả năng cùng nửa bước đế binh tranh phong, kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ thật là chắc chắn phải chết. Oanh, vô biên vô tận uy áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, đem Tiêu Phàm các loại chờ một đám sinh linh triệt để bao phủ. Tiêu Phàm bốn phía sinh linh vẻ mặt hôi bại màu sắc, không ngừng thôi động thần lực trong cơ thể, ý muốn chạy khỏi nơi này, có thể kết quả là phí công. Phong Ma Bạch Cốt núi có vô cùng sự sợ hãi, bên trong có sức mạnh vô thượng, theo nó không ngừng đè xuống, không ít trường sinh đại viên mãn tu vi sinh linh lại là sinh sinh bị đè nát, liền kêu thảm một tiếng đều chưa từng phát sinh. Đáng sợ như vậy kết quả, làm cho những cái này xa xa sinh linh đều vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Không hổ là cái kia trong truyền thuyết vô thượng hung khí, hung uy khó ngăn cản a. Oanh, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cái thế, hung thần vô biên khí tức bạo phát. Phong Ma Bạch Cốt Sơn trên đỉnh núi, một màn kia rực rỡ kim sắc, đột nhiên bộc phát ra từng đạo trước thiên văn lạc, đem trọn tọa Phong Ma Bạch Cốt núi bao phủ, tản ra kinh thiên động địa một dạng khủng bố ba động. Trong nháy mắt, Phong Ma Bạch Cốt Sơn uy áp tăng lên gấp bội, uy năng càng sâu, như thế một tòa chân chính vạn dặm thần sơn áp rơi xuống, ý muốn phá hủy thế gian tất cả. Phốc phốc, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh sắc mặt trắng nhợt, nhất tề thổ huyết, thậm chí liền ngay cả này xa xa quan chiến, chưa từng thân ở chiến tràng trong sinh linh cũng đều là như vậy. Mặc dù bọn hắn khoảng cách chiến trường rất xa, nhưng loại này vô thượng hung sát uy áp tựa như nguyên từ linh hồn của bọn họ, căn bản không thể nào ngăn cản. Oanh, đối mặt kinh khủng như vậy mà bén nhọn công phạt, Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, lúc này tế xuất Ly Hỏa Thần Lô. Thần lô đón gió căng phồng lên, bừng tỉnh một tòa đang đang phun hỏa sơn, vô tận ly hỏa thao thao mà ra, hóa thành nhất hỏa diễm đại dương mênh mông, đi ngược lên trời, đem trọn tọa Phong Ma Bạch Cốt núi bao phủ. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, hư không bên trong làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, vô tận ly hỏa cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, tản ra diệt thế sát khí. Trong lúc nhất thời, tòa kia Phong Ma Bạch Cốt Sơn hạ lạc tư thế, lại là sinh sinh bị cái kia đầy trời ly hỏa ngăn trở, không thể động đậy chút nào. Tê, toàn bộ sinh linh tất cả đều hít một hơi lãnh khí, nhất tôn sống sót hơn ngàn năm vô địch chí cường giả, tế xuất vô thượng hung uy chuẩn đế vũ khí, đúng là không làm gì được người này. Cái này điều này sao có thể? Ngược lại là có vài phần bản lĩnh, thảo nào có thể đánh chết càng rất thiếu chủ. Đơn Hoàng sắc mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc, chợt sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, bất quá ngươi chính là phải chết. Vừa dứt lời, quanh người hắn huyết quang bắt đầu khởi động, làm như có vô tận đại khủng bố phục sinh một dạng, tản ra ngập trời hung sát chi khí. Đúng lúc này, một con đầy vô tận thanh sắc miếng vảy, trên đó có vô tận trước thiên văn lạc bàn tay to, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, dẫn được vô số sinh linh ghé mắt. Cái bàn tay lớn này, chớ không phải là muốn nghĩ cách cứu viện cái kia nhân tộc tu sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.